Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1093, công phòng chi chiến. Từ tiểu thế giới đi ra đến lúc này, Vô Thương rất nhanh thì bay ra Chậm Vũ Chi Khâu, đi tới Mưa Độc Thảo Nguyên. Bầu trời mây đen rậm rạp, còn giống như là mực nước, nước mưa không ngừng tích lạc nhi dưới. Những thứ này nước mưa đều là ẩn chứa đáng sợ kịch độc, không chút nào áp với cắt đứt nhân gian giới cùng mỹ thực giới độc Usio hải vực chi độc. Vô Thương tốc độ không có chút nào yếu bớt, ngược lại là theo tốc độ triển khai phía dưới, càng lúc càng nhanh. Bầu trời rơi xuống mưa độc mặc dù không đoạn nhỏ xuống, nhưng là lại bị hắn bay nhanh hất bay khí lãng cho toàn bộ đánh bay. Chút nào suy giảm tới không đến mảy may. Thế nhưng Vô Thương nhưng trong lòng là không có bất kỳ vui sướng. Ngắn ngủi như thế một hồi, Mã Vương rốt cuộc lại là ép tới gần mấy ngàn dặm. Lúc này cách hắn thậm chí không đến vạn dặm khoảng cách. Rầm rầm rầm, đúng lúc này, vẫn còn ở Chậm Vũ Chi Khâu chạy như điên Mã Vương ở cách xa nhau gần xa vạn dặm dưới, phun ra hơn 10 đạo thổ tức pháo, dường như quang trụ vậy kéo dài qua diêu cự ly xa. Tấn Mãnh xuất hiện tại Vô Thương phía sau, cũng biết không có đơn giản như vậy. Vô Thương nhướng mày, chợt hai mắt đông lại một cái. Luân hồi chuyển sinh mắt nhất thời chính là toát ra tia sáng kỳ dị. Luân mộ bên ngục, từng đạo không thể thấy hư ảnh từ Vô Thương trong cơ thể bung ra, nhanh chóng xoay người xông về đánh tới thổ tức pháo. Rầm rầm rầm, hư ảnh thực lực mặc dù không cùng bản thể, thế nhưng dù cho chỉ có 1/10 thực lực cũng là có lực lượng kinh người. Trong nháy mắt bạo phát ra như là kim luân chuyển sinh bạo nổ. Suzenu, Shinra Tensei các loại, chờ, cường đại chiêu thức, gắng gượng chặn tất cả thổ tức pháo, làm cho Vô Thương thân sau đó phát sinh một chuỗi dài nổ lớn, để cho Mưa Độc Thảo Nguyên đại địa đều là bị đánh rách tả tơi nát bấy. Thiên ngại chấn động tinh. Đến mà không trả lễ thì không hay. Mã Vương muốn lợi dụng thổ tức pháo kìm chân Vô Thương, Vô Thương hơn nữa sẽ làm cho đối phương thực hiện được. Kinh người nhãn lực trong nháy mắt từ luân hồi chuyển sinh trong mắt bạo phát. Đệ bát đại lục bầu trời đỉnh chóp, nóng rực chói mắt hồng quang soi sáng xuống. Tầng tầng mây trắng bị bàng bạc khí lãng đánh sơ xác. Một viên đường kính siêu việt hơn 10 dặm vẫn thạch cấp tốc hướng phía đệ bát đại lục rơi. Vô Thương nhãn lực tập trung Mã Vương, triệu hoán mà đến khủng bố vẫn thạch cũng là tà tà hướng phía đang chạy như điên Mã Vương rơi. Đáng sợ lực đánh vào làm cho vẫn thạch chưa hạ xuống cũng đã sinh ra kinh người phong áp, nghiền ép hướng Mã Vương chỗ khu vực, có thể dùng đại địa điên cuồng lõm xuống. Không khí đều là trở nên ngưng kết lại. Mã Vương mãnh ngẩng đầu lên, hai mắt bén nhọn nhìn bầu trời rớt lạc nhi tới vẫn thạch. Một tiếng vang vọng thiên địa ngâm gọi phía dưới, trong nháy mắt phun ra đến nay siêu việt cây em thổ tức pháo. Đồng thời chỉ là trong chớp mắt liền đi tới vẫn thạch phía dưới. Ầm ầm, kinh khủng oanh tiếng rên vang vọng bầu trời, sóng âm truyền khắp toàn bộ đệ bát đại lục, thậm chí là phụ cận đại lục, để cho vô số hung cầm mãnh thú hoảng sợ nhìn về phía bầu trời. Mã Vương không hổ là Mã Vương, nhất là thực lực nằm ở đỉnh phong dưới trạng thái, càng là cực kỳ kinh khủng. Hơn 10 dặm đường kính vẫn thạch mang theo kinh người lực đánh vào dưới, vậy mà đều là không thể chịu đựng ở Mã Vương một kích thổ tức pháo. Trong nháy mắt bị tạc toái, hóa thành từng cục vạn tấn đá lớn, dường như lưu tinh vũ vậy sái lạc đệ bát đại lục cùng phụ cận hải vực. Bất quá đang ở Mã Vương đánh nát vẫn thạch như thế một chút thời gian dưới, Vô Thương cũng đã phi nhảy ra Mưa Độc thủy triều, đi tới đệ bát đại lục khu vực bên ngoài, đồng thời cấp tốc hướng phía hải vực đi. Mã Vương nhận thấy được Vô Thương khí tức cư nhiên đột nhiên cùng mình kéo xa, nhất thời hiểu được mới vừa vẫn thạch là chịu đến Vô Thương thao túng. Trong lòng nhất thời nổi giận, tứ chi bỗng nhiên đặng đạp nhảy lên, nhảy trong lúc đó hoành khóa mấy ngàn dặm khoảng cách, bay nhanh ở đệ bát đại lục khu vực bên ngoài bầu trời. Vô Thương nhướng mày, Mã Vương dĩ nhiên tại mới vừa rồi còn không có xử xuất tốc độ cao nhất. Bây giờ lại có kéo gần lại một khoảng cách. Xem ra con có thể sử dụng một chiêu này. Vô Thương ánh mắt lóe lên. Trên người khí tức bỗng nhiên khẽ động. Chợt bốn phía dĩ nhiên nổi lên liên tiếp yên vụ. Rõ ràng là xuất hiện mấy trăm tên ảnh phân thân. Những thứ này ảnh phân thân một khi xuất hiện, liền dồn dập khí thế toàn bộ khai hỏa. Bộc phát ra khí tức cường đại, chợt hướng phía bốn phương tám hướng bay nhanh, làm cho Vô Thương khí tức lập tức liền xuất hiện mấy trăm đạo. Căn bản là không có cách phân rõ người mới là thật. Vô Thương lấy ảnh phân thân làm đạn khói, yểm hộ chính mình thuận lợi ly khai đệ bát đại lục. Hiệu quả cũng là thần kỳ tốt. Mã Vương tuy là có thể cảm giác được Vô Thương khí tức, nhưng là lại không cách nào từ ảnh phân thân bên trong phân biệt ra người mới thật sự là Vô Thương. Thân hình nhất thời bị kiềm hãm, không biết nên truy hướng người. Bất quá Mã Vương gần chỉ trong nháy mắt thì có quyết đoán. Nếu không cách nào nhận rõ người mới là thật, vậy đem hết thảy đều giết chết. Rầm rầm rầm, Mã Vương dường như hóa thành to lớn pháo đài, không ngừng phun trào ra từng đạo không thua gì đánh nát vẫn thạch thổ tức pháo. Hướng phía Vô Thương sở có ảnh phân thân cuồng bạo oanh kích đi. Thổ tức pháo tốc độ nhanh chóng biết bao. Cơ hồ là chớp mắt cho đến. Ảnh phân thân tuy là cũng là ra sức ngăn cản. Thế nhưng chung quy chỉ là phân thân. Có thế nào chống đỡ được Mã Vương thổ tức pháo. Dồn dập bị đánh diệt tiêu thất. Chỉ là trong khoảnh khắc. Thì có vượt lên trước trên trăm danh ảnh phân thân bị đánh chết. Mà còn dư lại những cái này cũng là bởi vì Mã Vương khoảng cách quá xa, làm cho ảnh phân thân ở nhận thấy được nguy hiểm lúc, may mắn cho tránh được. Ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có thể đủ giết chết bao nhiêu. Xen lẫn trong ảnh phân thân bên trong Vô Thương đồng thời làm bộ may mắn tránh được thổ tức pháo. Một bên thu liễm khí tức, không để cho mình rõ ràng như vậy. Một bên cũng là có thể chậm lại tốc độ. Cùng ảnh phân thân triển hiện tốc độ tương đương, không bị Mã Vương nhìn ra. Bất quá ở phát hiện Mã Vương thực thi không khác biệt dưới sự công kích, Vô Thương nhưng trong lòng thì cười lạnh một tiếng. Lần thứ hai triệu hoán ra đại lượng ảnh phân thân, vẫn là dường như chi tiền triều lấy bốn phương tám hướng bay nhanh, quấy dày Mã Vương cảm giác. Mã Vương không nghĩ tới chính mình công kích dĩ nhiên không để cho cảm giác những khí tức kia giảm thiểu, ngược lại gia tăng rồi càng nhiều. Nội tâm phảng phất là bị khiêu khích, càng thêm cuồng nộ lên. Rầm rầm rầm, càng ngày càng nhiều thổ tức pháo bị Mã Vương phun ra, phảng phất là hàng vạn hàng nghìn quang trụ vậy kéo dài qua đại địa, hướng phía đệ bát đại lục khu vực bên ngoài đi, quét sạch Vô Thương ảnh phân thân. Mà đối với đây hết thảy, Vô Thương một bên cùng còn lại ảnh phân thân giống nhau làm bộ may mắn tách ra. Khác một phương diện cũng là không ngừng triệu hồi ra ảnh phân thân. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp Bá Vương, giết địch liền mạnh lên.